Vì hận cũng vì yêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19 muốn đi đâu? Lộ Khiết giật mình, ánh mắt bất ngờ xoay người lại nhìn Cố Duật, anh đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay? Cuộc đối thoại đó, không lẽ anh đã nghe hết? Không, không có đi đâu cả. Lộ Khiết bất giác thẳng lưng lên, lắp bắp trả lời anh. Em nói dối, Cố Duật quát lớn, vừa nãy khi anh bước vào phòng đã nghe hết cuộc đối thoại của cô, khiến lòng anh sợ hãi đến tột cùng. Em không có đi đâu cả, em đừng lừa dối anh, nói thật cho anh biết em muốn đi đâu. Cố Duật đi đến đứng đối diện Lộ Khiết, tay nắm chặt vai cô, dường như muốn bóp nát nó, cô chỉ có thể bên cạnh anh, dù một bước cũng không được rời khỏi. Đau, em đau, Cố Duật. Lộ Khiết đau đớn nhíu mày, vai cứ như bị bẻ gãy, đau đến mức mặt cô trắng bệch. Em nói đi, em muốn rời xa anh đúng không? Anh không cho phép em rời khỏi anh. Ánh mắt Cố Duật đã đỏ ngầu, sự chiếm hữu đã che mờ lý trí của anh. Anh vừa từ công ty trở về đã nghe cuộc đối thoại của cô, tại sao lại muốn rời đi? Rõ ràng anh đã đối xử rất tốt với cô rồi mà, tại sao chứ? Cố Duật, buông em ra. Trán Lộ Khiết đã lấm tấm mồ hôi, vai cô đau đến mức cô muốn ngất đi. Anh đang làm cái gì vậy? Cô dường như đã thấy rõ Cố Duật kiếp trước đang ở đây. Lộ Khiết, em không được rời xa anh, có nghe rõ không? Nếu em dám đi một bước anh liền bẻ gãy chân em. Cố Duật tức giận nghiến răng nói, sự chiếm hữu bao trùm lý trí anh, cái gì anh cũng mặc kệ, nếu cô không còn ở bên cạnh anh sẽ không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Em vẫn ở đây, Lộ Khiết yếu ớt nói, mặt mày đã trắng bệch, vai cô bị anh bóp chặt đến mức đã hằng lên vết bầm, ánh mắt yếu ớt nhìn anh, đôi mắt ấy chỉ toàn sợ hãi, hiện tại đã như vậy nếu lúc cô rời đi mọi thứ sẽ ra sao? Cố Duật như tỉnh táo lại, nhìn Lộ Khiết, lòng anh lại một trận hoang mang, anh đang làm cái gì vậy? Anh rõ ràng đang làm tổn thương cô, thật đáng chết mà. Lộ Khiết, anh xin lỗi, không sao, anh xin lỗi, không sao rồi, anh thật sự xin lỗi. Được, không sao, Lộ Khiết, anh xin lỗi. Cố Duật thở hắt ra, cục đầu lên vai cô, ánh mắt bắt đầu ươn ướt, từ khi nào anh lại yếu đuối đến như vậy chứ? Cố Duật, tại sao lại khóc? Em không sao. Lộ Khiết cảm nhận bên vai ươn ướt, nâng đầu anh lên, nhìn rõ khóe mắt anh đã đỏ hoe. Cố Duật, kiếp này thật kỳ lạ, yếu đuối đến mất khó tin. À, cô quên, hiện tại anh chỉ là chàng trai 18, chứ không phải người đàn ông bá đạo khi xưa. Cố Duật, yếu đuối hiện tại này thật khiến cô không quen. Lộ Khiết, đừng rời xa anh, cầu xin em. Đổi lại câu nói của Cố Duật là một mảng im lặng, nếu là lúc trước cô có thể hứa thật lòng, nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi. Cố Duật của em, thật xin lỗi. Tối đến, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi ánh sáng lên khung cửa sổ, Lộ Khiết ngồi thẫn thờ ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn ánh trăng, không gian yên ắng như vậy làm trái tim cô cảm thấy trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ký ức kiếp trước quần quanh trong đầu cô cứ như thước phim tua đi tua lại, từng khoảnh khắc đau đớn, tổn thương nhất đều nhớ rõ như in, hóa ra một đời trước cô chưa từng nhận trọn vẹn một lần hạnh phúc, vậy mà được sống lại một đời chưa kịp nhận đã vụt mất. Khóe môi cô khẽ cười chế giễu, số trời đã định, con người cũng không thể làm khác ý trời. Tình yêu sao, thứ được cho là hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng là thứ khiến người khác sống không bằng chết. Cố gắng gồng mình níu giữ, đến cuối cùng lại vụt mất trắng tay, cô đã bị dồn đến bước đường này, liệu còn sức cứu vãn nữa không? Chính cô cũng không rõ. Lộ Khiết, tại sao lại ngồi ở đây, trời rất lạnh. Cố Duật ôn nhu dịu dàng xuất hiện trước mặt cô, ôm cô vào lòng, vuốt ve sống lưng như đang muốn làm ấm cô, thề cô. Trái tim cô lúc này lại một lần nữa rung động, lại càng yêu anh hơn, càng đau đớn khi không thể bên anh. Cố Duật, ôm em thật chặt. Lộ Khiết miệng nói khe khẽ, mặt chôn vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập vững chắc, từng nhịp rõ ràng như vậy, nhưng tại sao trái tim cô lại đau đớn như vậy? Đau đến mức nước mắt cô không thể kiềm được, tại sao lại khóc? Cố Duật vuốt ve tóc cô, áo thun mặc ở nhà của anh đã bị ướt một mảng, nước mắt của cô cứ như vỡ bờ tuôn hết mọi nỗi niềm trong lòng ra hết một lần, cô bất lực rồi, thật sự bất lực rồi. Lộ Khiết, em sao vậy? Sao lại khóc? Cố Duật càng hỏi nước mắt cô chảy càng nhiều, anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên, đôi mắt đã đỏ hoe, mi đã ướt đẫm, ánh mắt của cô trong thật. Thê lương, không sao, bỗng dưng nhớ anh đến phát khóc ấy mà. Lộ Khiết khẽ lau nước mắt, đôi môi khẽ cười, nói lời mật ngọt với anh, nhưng lòng giờ đây, đau đớn muốn nhấn chìm cô, cảm xúc bi ai tích tụ trong lòng cô chèn ép trái tim cô đến mức cổ họng ứ nghẹn. Thật không? Thật, đừng khóc, nơi này sẽ rất đau. Cố Duật nhẹ hôn lên đôi mắt cô, cầm bàn tay đặt lên trái tim mình, anh muốn cô biết nơi này sống vì cô, chết cũng vì cô. Cố Duật, có thể nói một câu yêu em được không? Hôm nay lại biết xến xúa à? Anh yêu em, buồn ơi là buồn, cách chương.